Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 1012, tâm cảnh. Huyết tổ thân thể lại cong mấy phần, cúi đầu, trong thần sắc càng thêm khiêm tốn. Trong phòng, lần nữa xa vào đến ngắn ngủi trong trầm mặc. Trong sân bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt. Sau một lát, trong phòng thanh âm vang lên lần nữa. Người đi mật thiết giám thị nam gia động tác. Một khi bọn hắn có động tác gì, trước tiên hướng ta báo cáo. Huyết tổ ngẩng đầu, trong thần sắc như chút được gánh nặng. Chậm âm thanh nói ra. Tuân mệnh, ngươi phải nhớ kỹ. Ta có thể để ngươi đứng tại dưới vạn người, cũng có thể để ngươi rơi xuống trong địa ngục. Cho nên ngươi tốt nhất có mình giác ngộ, miễn cho vì chính mình trêu chọc đến không cần thiết mầm tay vả. Trong phòng, băng lãnh ngôn ngữ lần nữa truyền ra. Huyết tổ trong thần sắc không khỏi toát ra một tia rõ ràng vẻ sợ hãi. Ngón tay của hắn không tự chủ được chạm đến y phục của mình. Cả người thân thể đều phảng phất căng thẳng. Thanh âm ngưng trọng nói ra. Ta biết, đi thôi. Trong phòng ngôn ngữ là rất là tùy ý. Huyết tổ lần nữa đem áo bào đen che đậy đến gầy còm thân thể bên trên. Cung kính hành lễ, rút lui ra trong sân. Ra viện lạc, huyết tổ không khỏi thở dài ra một hơi. Cả người như chút được gánh nặng. Ai cũng không nghĩ ra tại tuyết quốc bên trong có uy danh hiển hách huyết tổ lại có như thế khiêm. Tốn một mặt, đối với hắn mà nói. Trong phòng kia người đối với hắn mà nói nhưng ác mộng tồn tại. Cho tới nay, ở trước mặt nàng, hắn khiêm tốn giống một con run dế. Thậm chí ngay cả một tia ý niệm phản kháng đều là không dám sinh ra. Đây hết thảy toàn bộ là tới từ thực lực cường đại. Trong phòng người kia thật sự là quá cường đại. Cường đại để huyết tổ từ trong nội tâm thần phục. Xoay người, huyết tổ nhanh chóng hướng phía nơi xa lao đi. Có dư địa long cái này tiện nghi hộ vệ, Lý Kỳ Phong cũng là cảm giác được trong lòng an tâm mấy phần. Có dư địa long tồn tại có thể giải quyết rất nhiều không tất yếu chuyện phiền toái. Dạng này hắn cũng có đầy đủ nhiều thời giờ đi sáng tác võ quyết. Trong 3 ngày kế tiếp, Lý Kỳ Phong cơ hồ đem trong tàng thư các võ quyết tâm pháp toàn bộ sáng tác ra. Mỗi một bản phía trên đều là có cẩn thận chú thích. Cái này khiến người tu luyện càng thêm nhẹ nhõm. Cơ hồ rất nhanh liền là có thể nhập môn. Tu luyện tới viên mãn. Trần Dũng ngoại trừ thời gian ngủ, thì là vẫn đứng lập Lý Kỳ Phong bàn trà bên cạnh cõng võ quyết. Độn luân thôn tảo lưng pháp rất là phí sức, thế nhưng là Trần Dũng lại là thích thú, từ vừa mới bắt đầu không thích ứng, đến đằng sau cũng là đạt được quyết khiếu, lưng nhanh chóng, 3 ngày bên trong, Trần Dũng ngạnh sinh sinh đem bên trong 2/3 võ quyết đọc thuộc lòng xuống dưới. Sau đó chờ đến tối lúc ngủ, Trần Dũng liền bắt đầu tinh tế suy nghĩ đọc thuộc lòng hạ võ quyết tâm pháp. Tại trong mắt của rất nhiều người, Trần Dũng tựa như là được ma chứng, thế nhưng là chính Trần Dũng lại là say đắm ở trong đó. Không cách nào tự kềm chế, soạn viết xong võ quyết tâm pháp, Lý Kỳ Phong rốt cục tháo xuống trên người một cái gánh nặng. Cả người trở nên vô cùng dễ dàng, từ khi bế quan về sau, Lý Kỳ Phong chính là đang điều chỉnh lấy tâm tình của mình. Một võ giả, có lẽ trước không có thực lực cường đại, nhưng là nhất định phải có cường đại tâm thái. Một cái tâm lý không đủ cường đại võ giả, chung quy là không cách nào tại võ đạo một đường đi lâu dài. Cho tới nay, Lý Kỳ Phong nhận vì tâm cảnh của mình đầy đủ cường đại. Ban đầu ở kiếm tông bên trong có thụ trào phúng, nếu là đổi lại người bình thường. Tại liên tục không ngừng trào phúng phía dưới, cho dù là không bị ép điên, chỉ sợ cũng là rời khỏi kiếm tông, thế nhưng là hắn lại là kiên trì được. 3 năm như một ngày, hoàn toàn xem nhẹ những người khác trào phúng, tựa như là sinh hoạt tại mình độc lập thế giới bên trong. làm lấy mình thói quen làm sự tình. Tìm hiểu kiếm pháp, người, khó khăn nhất chính là trực diện nội tâm của mình. Lần này bế quan, Lý Kỳ Phong mới là phát hiện tâm cảnh của mình mặc dù đầy đủ cường đại, nhưng là khoảng cách tâm cảnh viên mãn còn có chênh lệch nhất định. Ở trong đó mánh khóe hắn đã là phát hiện, nhưng là muốn đạt tới tâm cảnh viên mãn thật sự là quá khó khăn. Lần này bế quan hắn mới là triệt để minh bạch vì sao ban đầu ở Thục Thành thời điểm, Thánh Điện Điện Chủ Long Khung không tiếc dùng Bồ Lạc Vương Đình mấy chục vạn con dân hiến tế, cướp đoạt thiên hạ võ giả khí vận, vì bản thân tư tâm không tiếc đại khai sát giới, mấy lớn thiên nhân cảnh cao thủ vô duyên vô cớ cùng nhau mà tới. Không tiếc bất cứ giá nào chém giết Thánh Điện Điện Chủ. Lúc trước thời điểm cảm giác được rất là không hiểu, nhưng là hiện tại Lý Kỳ Phong nhưng trong lòng thì phi thường rõ ràng. Hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, Hoàng Long Sĩ, Vương Đạo Lăng, Thanh Y Đạo Sĩ, bọn hắn đứng ở võ đạo đích đỉnh phong, nhìn thấy phong cảnh tự nhiên là khác biệt, những cái kia thực lực cường đại, lại là không cách nào đăng lâm võ đạo đỉnh phong lũ sâu kiến còn đang nỗ lực vì mình tranh thủ tư. Lợi thời điểm, bọn hắn lại là tại vì thiên hạ bách tính chờ lệnh. Đây cũng là chênh lệch, đứng thẳng độ cao khác biệt, nhìn thấy cũng là khác biệt. Lần này bế quan, Lý Kỳ Phong đối với thực lực tăng lên cũng không nhiều ít. Có thể đối với tâm cảnh tăng lên lại là vô cùng to lớn. Hoàn thành võ quyết tâm pháp sáng tác, Lý Kỳ Phong chính là tạm thời dỡ xuống trong lòng áp lực. Bắt đầu điều cả tâm cảnh của mình. Từ Tuyết Quốc truyền tới tin tức liên tục không ngừng đưa đến Mộc Thanh Phong trong tay. Trong tin tức kỹ càng miêu tả Tuyết Quốc bên trong phát sinh to to nhỏ nhỏ sự tình. Đối với những tin tức này, Mộc Thanh Phong đều là trải qua lý trí phân tích, sau đó gác lại tại một bên. Hiện tại Tuyết Quốc khí cơ còn chưa đoạn tuyệt, tự nhiên là không thể nào có diệt quốc nguy cơ. Mộc Thanh Phong tự nhiên là không nguyện ý khiến cái này vô dụng tin tức đi quấy nhiễu được Lý Kỳ Phong, đương nhiên đây bất quá là một cái trong đó nguyên nhân mà thôi. Đem những tin tức này cắt trí, còn có một cái khác công dụng. Đợi đến Lý Kỳ Phong tự nhận là tâm cảnh điều tiết không sai biệt lắm thời điểm, đem những tin tức này toàn bộ đưa đến Lý Kỳ Phong trước mặt. Đến lúc đó đối Lý Kỳ Phong tới nói là một cái khiêu chiến thật lớn. Nếu là có thể làm được đối mặt Tuyết Quốc các loại biến đổi lớn tâm cảnh không thay đổi, đó chính là thành công. Trên đường cái, Lý Kỳ Phong tùy ý đi lại. Giờ phút này chính là giữa trưa, trên đường phố phi thường náo nhiệt. Từ khi trong thành này có quy củ về sau, trong thành tùy ý giết chóc hiện tượng cơ hồ là hiếm thấy. Trong thành trở nên tường hòa sao, cái này khiến rất nhiều người đối với tội ác chi thành có một loại thuộc về cảm giác, bắt đầu yêu quý tòa thành này, bắt đầu kiến tạo tòa thành này. Tội ác chi thành hung danh đã là không còn. Trong đường phố, mấy vị ngang bướng nhi đồng ngay tại chơi đùa đùa giỡn. Một vị toàn thân trên dưới bẩn thỉu tiểu nam hài ngay tại treo nước mũi, cầm trong tay một thanh kiếm gỗ, chỉ vào một vị so với hắn muốn cao hơn rất nhiều nam hài, cao giọng nói ra, ta nhất định sẽ dùng kiếm đánh bại ngươi. Cao lớn nam hài nhìn xem tiểu nam hài, di khí chỉ điểm nói ra, ngươi bất quá là cái tiện dân mà thôi, còn muốn lấy học kiếm, thật là trò cười. Ngôn ngữ rơi xuống, cao lớn nam hài chính là trực tiếp một cước đá ra. Tiểu nam hài nắm chặt trong tay kiếm gỗ, không có chút nào do dự, trực tiếp là chém vào ra. Kiếm gỗ trực tiếp rơi vào đá hướng trên chân của hắn. Kiếm gỗ theo tiếng mà đứt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,